vợ cũ ngoan hiền thay đổi rồi. Chương 81, hôm khác là hôm nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói lời thông minh với người thông minh, không cần vòng vo lâm dụ hải bèn nói thẳng. Tôi hy vọng cô có thể giao cho chúng tôi dự án khách sạn của trường đua ngựa. Nam Mẫn khẽ cười, khách sạn suối nước nóng là con đường thương hiệu mà mấy năm nay tổng giám đốc vẫn luôn cố hết sức gây dựng, nhưng vì đầu tư quá lớn, thu lợi nhuận lại chậm, vẫn chưa có được sự công nhận của hội đồng quản trị, hiện giờ bước đi khó khăn. Anh đã nhằm chuẩn dự án trường đua ngựa này, nắm giữ cổ phần ít nhất, lại đi thầu với gần một nửa số vốn, sở dĩ hạ thấp giá trị bản thân, không phải vì lấy lòng tôi, mà để thực hiện kế hoạch thương hiệu của anh, đúng không? Cô nói thẳng như vậy, nói ra dã tâm và ý đồ của anh, khiến dụ Lâm Hải có chút khó xử. Sắc mặt anh trầm tĩnh, thản nhiên. Tổng giám đốc Nam, tôi cũng là người công tư phân minh, sẽ không dùng dự án trong việc làm ăn để lấy lòng người khác. Mọi người hợp tác là vì đôi bên cùng có lợi, cô nói, phải không? Anh lại nói, khách sạn suối nước nóng của Dụ Thị tuy vẫn chưa hoàn toàn có thương hiệu, nhưng Tổng Giám Đốc Nam cũng biết nó rất nổi tiếng rồi đấy, tôi tin có nó thì sẽ có lợi cho định vị tổng thể của trường đua ngựa. Nam Mẫn thản nhiên cười, Tổng Giám Dụ hiểu lầm rồi, nếu anh thực sự cố ý lấy lòng tôi, ngược lại sẽ khiến tôi cảm thấy gánh nặng, như vậy là tốt nhất. Tôi tin khách sạn suối nước nóng sẽ trở thành một thương hiệu khách sạn cao cấp nổi tiếng. Cô đẩy hợp đồng đã in sẵn cho Dụ Lâm Hải, đưa bút. Chúc ước mơ của Tổng Giám Đốc Dụ thành sự thực, chúng ta hợp tác vui vẻ. Dụ Lâm Hải nhìn nụ cười thương mại trên gương mặt cô, trong lòng nặng nề. Nếu nói sau ly hôn Nam Mẫn thường xuyên khiến Dụ Lâm Hải cảm thấy bất ngờ, nhưng dáng vẻ cô làm việc lại khiến anh bất ngờ nhất. Dụ Lâm Hải không phải chưa từng tiếp xúc với nữ Tổng Giám Đốc, nhưng phần lớn ấn tượng bà chủ để lại cho anh, hoặc là làm việc theo tình cảm, hoặc là mạnh mẽ lý trí, không ai giống như Nam Mẫn, cương nhu đầy đủ, thẳng thắn bộc trực. Hơn nữa, cô hiểu rõ những việc anh muốn làm hiện giờ, hơn nữa còn nói trúng mục đích của anh. Nếu trước đây chỉ là tai nghe, thì bây giờ thực sự là mắt thấy. Anh vẫn luôn đánh giá thấp vợ của anh. Trong lòng Dụ Lâm Hải có trăm cảm xúc đan xen, nhận lấy hợp đồng cô đưa trực tiếp mở đến trang cuối cùng, đặt bút định ký tên. Nam Mẫn uống trà, nhẹ giọng nhắc nhở. Đừng vội ký tên, Tổng Giám Đốc Dụ có thể đọc kỹ chi tiết hợp đồng trước, xác nhận không vấn đề rồi ký cũng không muộn. Không cần, tôi tin Tổng Giám Đốc Nam sẽ không hại tôi, Dụ Lâm Hải ký tên của mình, và lấy con dấu hoa hồng ra ấn vào hộp mực đóng. Dụ Lâm Hải, bên cạnh, đồng tử của Nam Mẫn co lại, cô không ngờ anh lại mang theo bên mình con dấu mà cô tặng anh. Anh đang làm gì vậy? Đánh bài tình cảm ư, không giống tác phong của anh. Nếu anh đã lấy ra, đương nhiên Nam Mẫn cũng sẽ không giả bộ như không nhìn thấy. Con dấu này, Tổng Giám Đốc Dụ rất thích à? Dụ Lâm Hải ngước mắt cảm nhận ngọc trắng có chút mát lạnh, giống như đôi mắt cô nhìn anh hiện giờ, trong veo và băng lạnh, như nước suối giữa rừng, khiến anh không khỏi nắm chặt con dấu thêm mấy phần. Anh khẽ mím đôi môi, thẳng thắn thừa nhận. Rất thích, bất luận là chất liệu ngọc thạch hay là kỹ thuật điêu khắc đều đẳng cấp thượng thừa, không biết cô mời vị sư phụ khắc ngọc nào khắc cho. Dụ Lâm Hải nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu được tôi cũng muốn mời người đó giúp tôi khắc một thứ. Chắc là dạo này người đó không rành. Nam Mẫn nhẹ nhàng từ chối yêu cầu của anh, lại bưng chén trà uống một ngụm, dặn dò Cố Hoành mau chóng cầm hợp đồng đi làm theo quy trình, lại nói với Dụ Lâm Hải. Đợi phía phó vực cũng chắc chắn, dự án trường đua ngựa có thể chính thức khởi công rồi. Dụ Lâm Hải thản nhiên gật đầu, trong lòng vẫn cảm thấy nghi hoặc về lời từ chối của Nam Mẫn vừa nãy, cô giúp người ta từ chối nhanh gọn như vậy, chắc không đến mức cô chính là sư phụ khắc ngọc đó chứ. Khoảnh khắc ý nghĩ này hiện lên trong đầu, bản thân Dụ Lâm Hải cũng thầm cười khổ một tiếng. Sao anh lại trở nên đa nghi như vậy? Một cao thủ hacker, một đầu bếp siêu cấp cũng đủ khiến anh ngạc nhiên rồi, nếu cô còn biết khắc ngọc thì còn để người khác sống với không? Nam Mẫn đứng lên, Tổng Giám Đốc Dụ bận rộn nhiều việc, nếu không có việc gì khác tôi không giữ anh lại nữa. Đã đuổi khách nhanh vậy rồi. Dụ Lâm Hải cũng đứng lên, nhìn cô sâu sắc, nếu Tổng Giám Đốc Nam có thời gian cùng uống một ly có được không? Để hôm khác đi, Nam Mẫn nở nụ cười khách sáo và lịch sự. Anh cũng thấy rồi đấy, chỗ tôi rất bận. Dụ Lâm Hải vờ như không nghe ra ý trong lời nói của cô. Không sao, tôi có thể đợi cô. Nam Mẫn, đã lâu không bị người khác từ chối, đầu óc bị bốn cái bát nhỏ men pháp lang làm cho chập mạch rồi ư, hôm nay thực sự không có thời gian, buổi tối tôi còn có hẹn. Nam Mẫn lúng túng nhưng không thất lễ từ chối lần nữa. Gần như cô vừa dứt lời, Cố Hoành cầm điện thoại từ ngoài đi vào. Tổng Giám Đốc Nam, cậu Thất gọi điện tới, nói nhím biển bay từ Hokkaido đến trước rồi, nếu cô không bận tốt nhất là bây giờ qua đó luôn. Ừm, được, tôi qua đó ngay. Nam Mẫn cảm thấy anh trai đúng là cơn mưa đúng lúc cứu cô trong nguy nan. Xin lỗi Tổng Giám Đốc Dụ, hôm nay tôi có hẹn thật, hôm khác đi, hôm khác anh có thời gian, tôi mời anh ăn cơm. Dụ Lâm Hải lại bị từ chối, cũng không lúng túng, chỉ nghiêm túc hỏi cô. Được, hôm khác là hôm nào? Anh đúng là truy hỏi đến cuối cùng, không đạt được mục đích thì không chịu thôi. Cách chương.